Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, 3 ngày sau. Dạ yến, hơn 9 giờ đêm chuông. Cốc Tranh ngồi trong nhà trong phòng khách, chính chờ đợi trên lầu khai video hội nghị phụ thân. Trương Hoành cảnh sự tình tại quân tình chợ đen bị vạch ra về sau. Lão Cốc liền lại không có theo đồng minh hội người gặp mặt qua. Bởi vì hắn sợ Tiểu Cốc đã lọt. Mình lúc này nếu như theo đồng minh hội người đi lại quá cần, khả năng cũng sẽ bị để mắt tới. Cho nên sẽ bên trong sự tình, hắn đều là thông qua nội bộ mạng lưới liên tuyến, cùng mọi người thương nghị. Cốc Tranh ăn hoa quả, nhìn xem nhàm chán quốc tế tin tức, lại đợi đại khái nửa giờ sau, lão Cốc mới cất bước đi xuống. Trần Di, ngươi không cần thu thập, đi nghỉ một lát đi. Cốc Tranh thấy phụ thân xuống tới, lập tức phân phó một câu bảo mẫu. Tốt, các ngươi trò chuyện, bảo mẫu cho hai người tục đầy nước trà, lập tức quay người rời đi. Lão Cốc ngồi tại nhi tử trước mặt, thấp giọng nói ra, vẫn là không thể tin hết Hoắc Chính Hoa. Vì cái gì? Cốc Tranh có chút không hiểu nói ra. Ta đã trông thấy Tần Vũ tại hắn chỗ ấy giam giữ. Điều này nói rõ chúng ta trước đó suy đoán phi thường chuẩn xác a. Cái này làm người làm việc đạo lý đều như thế. Càng đến đỉnh phong càng phải từng bước tính toán. Bằng không thì một cái điểm dừng chân dẫm sai, đó chính là muốn thịt nát xương tan. Lão Cốc thấp giọng trở lại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền mà. Ta theo trong hội người thương lượng một chút, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể tin Hoắc Chính Hoa. Vậy ta đây biên làm như thế nào hồi hắn a? Cốc Tranh hỏi. Dạng này, chúng ta bên này triệt để trước khi động thủ, người để Hoắc Chính Hoa phái hai cái đoàn đi Yến Bắc Bắc quan khẩu, kẹp lấy Đằng Bàn Tử cái kia sư. Nếu như cùng ngày Đằng Bàn Tử sư có dị động, Hoắc Chính Hoa liền muốn mệnh lệnh hai cái này đoàn khai hỏa, cho ta ngăn chặn Đằng Bàn Tử bộ đội vào thành. Lão Cốc lời nói ngắn gọn nói, không có tổng tư lệnh bộ mệnh lệnh, Hoắc Chính Hoa tự mình điều động hai cái đoàn, hơn nữa còn muốn tại Bắc quan rơi vị. Hành động này sẽ trực tiếp để thượng tầng phán định hắn có tạo phản khả năng. Cốc Tranh thấp giọng nói ra, nếu như Hoắc Chính Hoa không có vấn đề, cái kia ta để hắn làm chuyện này, liền theo gánh lôi không có gì khác nhau. Nếu như Hoắc Chính Hoa không có vấn đề, vậy sau này đại gia liền ôm đoàn tại nhất khối làm việc. Hắn bị không bị phán định là tạo phản, kỳ thật cũng không thế nào trọng yếu. Dù sao cuối cùng đều là muốn nhấc lên bài bức cung. Lão Cốc nhúng tay nói ra, ngoặc kép chấm chấm, đường dây này liền ngươi đến theo. Ngươi nhớ kỹ, Hoắc Chính Hoa quân chỉ có thể không nhiều không ít ra hai cái đoàn. Nếu như hắn tự mình phái thêm người đến, vậy hắn nhất định là có vấn đề. Ta hiểu ngài ý tứ. Cốc Tranh gật đầu, thời gian định tại 3 ngày sau. Cốc thủ thần mắt lộ ra tinh quang mà nhìn xem nhi tử nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, thị phi thành bại, ở đây một lần hành động, kế hoạch cụ thể đã thương định rồi. Vâng, bên ngoài đều bố trí xong. Cốc thủ thần thấp giọng nói ra, nhưng đừng nghĩ đến bộ đội bên kia có thể cấp cho chúng ta quá nhiều trợ giúp. Hiện tại Yến Bắc ngoài thành quân sự trạng thái hết sức phức tạp. Lâm Diệu Tông phóng nhãn toàn cục, ngay tại nhìn chằm chằm cái nào điểm vị bộ đội có dị động. Cho nên chúng ta không dám nhắc tới trước điều bộ đội tới. Bằng không thì sự tình nhất định bại lộ. Đúng thế, Cốc Tranh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bên ngoài hiện tại động một binh một tốt, khả năng đều sẽ gây nên người khác chú ý. Chuyện này đánh chính là cái tính bất ngờ. Nội bộ nổi lên, ngoại bộ phối hợp, chúng ta tranh thủ nhất cổ tác khí thay đổi khu 8 cục chính trị mặt. Nhất định sẽ thành công. Cốc Tranh ánh mắt kiên định trở lại. Hai cha con một mực trao đổi đến đêm khuya. Cốc Tranh mới trở về nhà của mình. Cốc thủ thần một người đứng tại trên ban công, tay trái chống nạnh, tay phải cầm xì gà. Hai con ngươi có hổ lang thần thái. Lúc trước khu 8 quân chính giao chiến lúc, Cốc thủ thần kỳ thật cũng không tính là chính đảng phái nói 102 nhân vật. Hắn số ghế danh sách, muốn tại ngũ đại lâu dài trưởng quan bên ngoài. Thậm chí lão Đường có cái gì trọng yếu cử động, đều là không cùng hắn thương nghị. Về sau khu 8 nội chiến bộc phát, Cốc Thủ Thần đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Cố Hệ bên này. Bốc lên có thể muốn bị chém đầu cả nhà nguy hiểm. Tại chính vụ khẩu đưa cho Cố Hệ rất nhiều trợ giúp. Đồng thời bên ngoài cũng biểu hiện được cũng rất có dân tộc khí tiết. Vì lẽ đó Cố Thái An lên đài về sau, hắn tiếp nhận mấy vòng khảo nghiệm, đều thuận lợi quá quan. Chẳng những bị một lần nữa trọng dụng, cuối cùng còn cùng Cố gia kết thành chính trị thông gia. Vì lẽ đó, cái này bề ngoài nhìn xem ôn tồn lễ độ, giàu có đại nghĩa lão Cốc, kỳ thật thực chất bên trong là cái dân cờ bạc tính cách. Lần thứ nhất, hắn đặt cửa áp đúng, đạt được hồi báo viễn siêu trả giá. Vì lẽ đó lần này, hắn còn muốn hạ trọng chú. Đương nhiên lão Cốc loại này dân cờ bạc trong tính cách, đều là có rất mạnh hành vi động cơ, mà không phải mù mấy cái áp chú. Ngươi nhìn, hắn lần thứ nhất lựa chọn áp Cố Hệ bên này, đó là bởi vì hắn tại chính đảng bắt không được thực quyền. Muốn có bay vọt về chất, liền muốn tại thời khắc mấu chốt một lần nữa đứng đội. Lần này, lão Cốc nguyện ý ra mặt dẫn đầu làm cái này đồng minh hội, cũng là châm trước sau một hồi quyết định. Thứ nhất, Lâm Diệu Tông thượng vị. Hắn tha thiết ước mơ quốc cầm thân phận vài phút liền không có. Mà tân đi lên tổng đốc nhất định sẽ tại chính vụ ăn mặn tân lựa chọn mình cộng tác, mà không phải tiếp tục sử dụng tiền nhiệm. Vì lẽ đó cái này một thể chế dung hợp, chỉ cần nhất áp dụng, hắn nhiều nhất làm một lần liền muốn xuống đài. Thứ hai, khu 8 quân chính đều sớm nhất thống. Hắn bên ngoài là khu 8 chính vụ tổng trưởng, nhưng trên thực tế hắn là cái người đứng thứ hai, bởi vì tổng đốc cũng phải giám thị chính vụ, tại mang tính then chốt quyết sách lên, hắn là nhất định phải nghe tổng đốc mệnh lệnh, mà lại phía dưới còn có các loại chế độ đại nghị độ tại chế ước lấy quyền lợi của hắn. Nói trắng ra là, lão Cốc cảm thấy mình hầu hạ Cố Thái An lâu như vậy, làm sao cũng nên nghênh đón mùa xuân. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này hai đầu thanh nẹp khí bị xong, hắn khả năng còn muốn bị quăng ra, vì lẽ đó trong lòng của hắn là rất không cân bằng. Cái này theo thi đấu thể dục đồng dạng, người bình thường rất khó lý giải. Á quân đối quán quân khát vọng, hôm sau trời vừa sáng, Cốc Thủ Thần đem mình cô nương Cốc Tĩnh kêu trở về, mà cái sau đã mang thai 6-7 tháng. Nhìn xem thân thể nở nang, rất có quý tượng. Cha, người gọi ta trở về có chuyện gì a? Cốc Tĩnh hỏi. Cố Ngôn theo bộ đội sau khi trở về, về nhà thăm ngươi sao? Cốc Thủ Thần hỏi. Không có. Cốc Tĩnh lắc đầu. Hắn gần nhất rất bận, nhưng hai ta mỗi ngày đều gọi điện thoại. Tình cảm vợ chồng là phải có ý bồi dưỡng, không thể quăng gọi điện thoại a. Cốc Thủ Thần suy nghĩ liên tục sau nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, hắn không rảnh về nhà, ngươi liền đi xem hắn a. Ta đã biết. Cốc Tĩnh là cái nhận qua giáo dục cao đẳng cô gái ngoan ngoãn, nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ, nhìn xem rất đoan trang. 3 ngày sau ta trong nhà tổ chức cái tiệc tối, ngươi sớm một điểm đi tìm hắn, đón hắn trở về nhất khối ăn một bữa cơm đi. Cốc Thủ Thần lạnh nhạt nói. Cha, ta có câu nói không biết nên hỏi không nên hỏi. Thế nào? Cốc Thủ Thần nhíu mày. Ta gần nhất nghe nói, bên ngoài có cái gì đồng minh hội làm. Chấm ngoặc kép, đây đều là tin đồn. Người không muốn tin, cũng không cần nghe ngóng. Cốc Thủ Thần không đợi cô nương nói xong, liền đánh gãy đối phương. Cốc Tĩnh trầm mặc nửa ngày, không có lên tiếng nữa. 3 ngày sau, đừng quên. Tốt, ta đã biết. Cốc Tĩnh gật đầu. Yến Bắc Thành nội, Phó Trấn trên đường phố đợi đã lâu về sau, rốt cục gặp được ăn mặc thường phục Mạnh Tý, đầu đội trò mũ ra, hai tay cắm ở ống tay áo trong, như cái lão bì đầu giống như đi tới. Lạnh a, Mạnh Tý lại gần hỏi một câu. Thảo, ta còn tưởng rằng ngươi phải hỏi ta mua đĩa không. Phó Trấn liếc mắt trở lại, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi làm sao theo cục trưởng nói chuyện đâu? Mạnh Tý có chút không vui lòng quát lớn một câu. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía nói ra. Đi, ta mời ngươi uống chút hiếm.